Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2745, chương 2746, tuyệt đại thiên kiêu. Diệp lão đệ, lần này chúng ta thật kiếm bộn rồi. Những công pháp này bí tịch, để cho chúng ta tu luyện tới chân hoàng thiên cũng đủ rồi. Đạo Vân Thánh Tôn toét miệng, đều nhanh cười sai lệch. Trước đó cùng Diệp Viễn khúc mắc, hắn cũng sớm ném đến lên 9 tầng mây đi. Hắn cả đời này tiến vào rất nhiều bí cảnh, có thể chung vào một chỗ, cũng không có lần này thu hoạch lớn. Công pháp, võ kỹ, hồng mông chí bảo, thiên đan, đơn giản thoải mái không muốn không muốn. Sự thật chứng minh, đi theo Diệp Viễn có thịt ăn, cùng Diệp Viễn đối nghịch đã chết nhanh. Diệp lão đệ, những công pháp này bí tịch, người thật đều không cần. Tử Dương Thánh Tôn vẫn là không dám tin tưởng nói. Diệp Viễn cười nói, ta không thiếu những này. Các ngươi riêng phần mình thu đi. Ai, được rồi, vậy liền đa tạ Diệp lão đệ. Tử Dương Thánh Tôn một mặt hưng phấn nói. Di Thiên nói, nơi này công pháp bí tịch đối với người bình thường mà nói là chí cao thánh điển, nhưng đối với Vô Tự Thiên Công tới nói lại là tiểu vu gặp đại vu. Nếu như là Mê Thần Cung chân chính sơn môn chỗ, những cái kia công pháp mới thật sự là chí bảo. Bất quá coi như Diệp Viễn đạt được, cũng không cần thiết tu luyện Vô Tự Thiên Công. Cho dù là đặt ở Mê Thần Cung, cũng là đứng đầu nhất một cái cấp độ. Mà lại Diệp Viễn tu luyện công pháp nhất mạch tương thừa, đổi những công pháp khác đồng thời không có chỗ tốt. Đến mức võ kỹ, Diệp Viễn đi thẳng đều là khai sáng con đường, trừ phi là một chút phụ trợ cường đại bí pháp, nếu không Diệp Viễn cũng rất ít đi tu luyện. Những này điển tịch rất nhanh liền bị chia cắt trống không. Đương nhiên, nếu như không phải Diệp Viễn chủ trì đại cục, đám gia hỏa này đã sớm giết. Diệp lão đệ, hiện tại chúng ta đi đâu? Là tiếp tục đi tới, hay là ra ngoài? Đạo Vân Thánh Tôn hỏi. Bọn hắn hiện tại đã chỉ nghe lệnh Diệp Viễn, chí ít trong Mê Thần Cung này, Diệp Viễn để bọn hắn hướng đông, bọn hắn tuyệt không dám hướng tây. Rời đi Diệp Viễn quá nguy hiểm. Diệp Viễn nói, ta hiện tại muốn đi tu luyện, các ngươi là cùng một chỗ hay là đi ra ngoài trước? Đạo Vân Thánh Tôn sững sờ, nói, tu luyện, ở chỗ này. Diệp Viễn gật đầu nói, đi qua đầu này hành lang, đối diện có một bộ huấn luyện đệ tử nơi trốn. Nếu đã tới, tự nhiên không thể lãng phí. Tại trong này tu luyện, cái này tự nhiên là Di Thiên chỉ điểm. Mấy chục năm qua, Diệp Viễn dốc lòng bế quan tu luyện, cảnh giới cùng đan đạo thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là quy tắc lĩnh ngộ phương diện lại là rơi xuống. Bây giờ, Diệp Viễn tam đại quy tắc cũng đều dừng lại tại tầng thứ ba. Trước đó bộc phát cũng đều là dựa vào binh khí chi lợi. Đệ tử, Diệp lão đệ, đệ tử sân huấn luyện, có cái gì tốt tu luyện? Đạo Vân Thánh Tôn khinh thường nói. Diệp Viễn cười nói, Thánh Hoàng Thiên Vị là Mê Thần Cung đệ tử cánh cửa. Ngọc Hoàng Thiên, dù là thiên tài đi nữa, cũng không đủ tư cách. Đám người nghe chút, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái gì? Diệp lão đệ, ngươi cái này trò đùa lớn rồi. Đạo Vân Thánh Tôn một mặt không tin nói. Đúng đấy, Thánh Hoàng Thiên Vị nói thế nào cũng là một phương chí tôn. Đến Mê Thần Cung chỉ là cái canh cổng đệ tử. Tử Dương Thánh Tôn cũng là không tin nói. Một chút Thánh Hoàng Thiên này cường giả, tại Vũ Thanh Đại Lục bàng quan, địa vị cao thượng, bọn hắn đương nhiên biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Thánh Hoàng Thiên phía trên còn có chân Hoàng Thiên. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không cho là mình chẳng qua là khi một cái đệ tử mệnh. Diệp Viễn cười nói, có tin hay không là tùy các ngươi. Các ngươi hiện tại là ra ngoài, hay là theo ta đi tu luyện? Đạo Vân Thánh Tôn hừ lạnh nói, bản tôn ngược lại là muốn nhìn, Mê Thần Cung này là huấn luyện như thế nào đệ tử. Tử Dương Thánh Tôn gật đầu nói, bản tôn cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Mặt khác Thánh Tôn cũng là nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đều là không phục lắm. Diệp Viễn cười cười, nói, đã như vậy, vậy liền đi theo ta. Thời gian đã lâu, cung điện bên trong tự nhiên nảy sinh không ít cường đại nguy hiểm. Bất quá, có Di Thiên chỉ điểm, Diệp Viễn lợi dụng uy lực của cấm chế, diệt sát không ít nguy cơ. Một đám Thánh Hoàng Thiên, hãi hùng khiếp vía theo sát Diệp Viễn, sắc mặt thay đổi liên tục. Xuyên qua một mảnh u ám hành lang, một loạt to lớn tu luyện tràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Diệp Viễn mang theo mọi người đi tới một tòa tu luyện tràng, tìm tòi phía dưới, phát hiện cạnh cửa cách đó không xa có mấy cái lỗ khảm. Diệp Viễn lấy ra một đống thiên tinh, khảm vào lỗ khảm bên trong. Rất nhanh, tòa này tu luyện tràng giống như là máy móc khởi động đồng dạng, bị điểm phát sáng lên. Diệp Viễn thấy thế, cười nói, còn tốt, tu luyện tràng không có bị hủy diệt. Tu luyện tràng bên trong quang mang sáng lên, bất quá cũng không xuất hiện quá mức kinh tâm động phách tràng diện, hết thảy như thường. Mà lúc này, tu luyện tràng trên vách tường bỗng nhiên xuất hiện một màn ánh sáng, phía trên xuất hiện từng dãy danh tự: Mê Thần Cung Ngoại Môn, Thánh Hoàng Thiên Sử Thượng Thứ Nhất, Quân Thiên Tiếu, Mê Thần Cung Ngoại Môn, Thánh Hoàng Thiên Sử Thượng Thứ Hai, Tả Vấn Thiên, ngoặc kép, Mê Thần Cung Ngoại Môn, Thánh Hoàng Thiên Sử Thượng Thứ 100, Tôn Khải. Cái này màn sáng phía trên, 100 cái danh tự trưng bày xuống tới, danh tự không có cỡ nào kinh tâm động phách, nhưng Sử Thượng hai chữ lại là lộ ra đặc biệt chói mắt. Những người khác không biết, Diệp Viễn lại là biết. Mê Thần Cung huy hoàng thời điểm mạnh mẽ đến mức nào, đỉnh phong thời điểm danh xưng đệ tử trăm vạn. Mà Di Thiên nói qua, Mê Thần Cung truyền thừa mấy chục đời, thời gian đạt trăm vạn năm lâu. Bực này quái vật khổng lồ có thể đứng vào 100 người đứng đầu, đó là cỡ nào thiên kiêu. Không nói cái này mấy chục đời, riêng là cuối cùng đệ tử đời 100 vạn Thánh Hoàng Thiên bên trong xếp hạng trước 100, đó cũng là đáng sợ tới cực điểm nhân vật. Ha ha, tiểu tử, cái này 100 người sẽ không khi phụ người. Người chỉ có Ngọc Hoàng Thiên thực lực, bọn hắn sẽ lấy Thánh Hoàng Thiên lúc thực lực đến cùng ngươi giao đấu. Nếu như ngươi có thể lật tung cái này 100 người, cái kia thiên tư của ngươi tuyệt đối có thể đứng vào tam thập tam thiên top 100 hàng ngũ. Di Thiên có chút nhìn có chút hả hê nói ra. Hắn nói lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là không cảm thấy Diệp Viễn có thể lật tung cái này 100 người. Thậm chí liền người thứ 100 cũng không là đối thủ. Tiền bối, ngươi đây là tuyệt không xem trọng ta à? Diệp Viễn bật cười nói. Di Thiên cười nói, tiểu tử, đừng cho là ta xem thường ngươi. Ta lời này kỳ thật đã đem ngươi bưng lấy cực cao. Không phải là cái gì ngươi đều có tư cách khiêu chiến cái này 100 người. Những tên kia căn bản ngay cả khiêu chiến tư cách đều không có. Ngươi không biết Mê Thần Cung lịch đại đệ tử đã từng xuất hiện bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể đứng hàng top 100. Sức chiến đấu của bọn họ cũng không chỉ là có 102 đương đại. Tại từ từ trong dòng sông lịch sử, bọn hắn cũng là tiếu ngạo chư thiên. Những người này bên trong, chỉ cần không có vẫn lạc, về sau trên cơ bản đều thành chúa tể cảnh siêu cấp cường giả. Bọn hắn tiếu ngạo chư thiên, không ai dám trêu chọc. Nếu không, Mê Thần Cung lại nơi nào có vốn liếng muốn thống nhất chư thiên. Diệp Viễn biết Di Thiên nói kỳ thật 10 phần khách quan, nhưng Diệp Viễn lòng háo thắng cũng bị Di Thiên kích. Hắn thật cũng không bằng những này tuyệt đại thiên kiêu sao? Hắn Diệp Viễn cùng nhau đi tới, từng bước nghịch thiên, để bao nhiêu thiên kiêu ảm đạm phai mờ. Hôm nay, hắn liền sẽ bị những này đã từng thiên kiêu làm hạ thấp đi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.